Anh hùng ngục giam, chương 40, kẻ địch mạnh hơn. Góc truyện audio.com. Ngao, chiến lang dưới chân Man Truy cũng run rẩy một chút, lùi lại mấy bước, ngay cả Man Truy cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái đầu rồng này. Truy chiến trong tay nắm thật chặt. Rồng, đây là sinh linh cao cấp nhất đại lục, người thường cơ cực suốt đời cũng không có khả năng nhìn thấy một lần. Cái này cũng không phải loại tồn tại mà người bình thường có thể chống lại. Nhưng hiện tại, Hoàng Dật lại triệu hồi ra một đầu rồng. Hoàng Dật nhìn lối vào sâu thẳm kia, cất bước đi vào, cái miệng rồng này, chính là lối vào của anh hùng giam ngục. Anh hùng giam ngục là ngục giam danh chấn chư thần, là chỗ ngay cả thần đều phải sợ hãi, là một trong các khu vực cuối cùng của toàn bộ thế giới thứ hai. Lối vào tự nhiên cũng không tầm thường. Hiện tại cấp bậc của Hoàng Dật còn rất thấp, lực triệu hoán rất có hạn. Chờ sau này đẳng cấp của hắn đề cao, cánh cửa chân chính của anh hùng giam ngục sẽ lộ ra toàn cảnh. Cái loại cảnh tượng triệu hoán này cũng sẽ đồ sộ không gì sánh được. Chắc chắn là đầu rồng nho nhỏ hiện tại không thể sánh bằng. Rất nhanh, Hoàng Dật liền biến mất trong lối vào sâu thẳm của miệng rộng. Chỉ để lại vẻ mặt dại ra của mọi người. Miểu sát mới cấp 15. Vì sao giơ tay nhấc chân lại tạo ra thanh thế lớn như vậy? Con rồng đó là giả. Nhưng trong miệng nó rốt cục là dạng thế giới gì? Miểu sát vì sao muốn đi nơi đó? Đoàn người đều nghị luận. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối vào tối đen trong miệng của đầu rồng. Không biết chỗ đó là thế giới như thế nào? Bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những gì phát sinh tối nay đều phá vỡ nhận thức của bọn họ. Không cách nào lý giải. Lại, người đi xem cái đầu rồng kia là sao? Lúc này, Man Truy ra lệnh cho tên đội trưởng vệ binh. Ngữ khí không cho từ chối. Vâng, đội trưởng vệ binh gật đầu. Đi qua hướng miệng rồng. Giây phút ấy, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Không ai biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Soạt, ngay khi đội trưởng vệ binh gần bước vào miệng rồng, trên đầu rồng đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới màu đen. Lập tức đem đội trưởng vệ binh hất văng ra, đội trưởng vệ binh ổn định thân thể, lần thứ hai thử lại, nhưng vẫn là kết quả đồng dạng. Mọi người chờ đợi, nhìn xem miểu sát này rốt cuộc muốn giở trò gì. Man Truy thản nhiên nói, sắc mặt trầm tĩnh lại, Hoàng Dật lúc này, đã trở lại chốn cũ. Lần thứ hai tiến vào trong anh hùng ngục giam, lần trước hắn ở chỗ này làm nhiệm vụ, mà hiện tại hắn đã trở thành trưởng ngục giam nơi đây. Thế sự khó liệu, Hoàng Dật lấy ra anh hùng chi thư, kiểm tra bản đồ bên trong một chút, sau đó đi qua phòng chìa khóa làm bằng hùng hoàng thạch. Với năng lực của hắn đương nhiên không cách nào đối kháng Man Truy, cũng không cách nào công phá điểm phục sinh của Phong Lâm trại. Nhưng tội phạm của anh hùng giam ngục thì không giống, vì tiện thả một con ra, toàn bộ Phong Lâm trại sẽ bị diệt điệu. Dự định của hắn chính là mượn đao giết người, mà bước đầu tiên của kế hoạch này, chính là phải lấy được chìa khóa phòng giam. Trước đó Hoàng Dật chỉ có cấp 1, thực lực quá yếu, căn bản không cách nào lấy được chìa khóa của anh hùng ngục giam. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn thành hình thái tiến hóa của Linh Miêu. Tính linh hoạt và phương diện tốc độ đều có tăng lên. Hơn nữa đẳng cấp cũng lên tới cấp 15, rất có khả năng lấy được chìa khóa. Rất nhanh, Hoàng Dật đi tới phòng chìa khóa Hùng Hoàng Thạch, trực tiếp đi tới góc Đông Bắc. Một đống chìa khóa tất cả đều nằm ở chỗ này. Hoàng Dật vừa tới gần, những chìa khóa này liền bay lên trời, cấp tốc bay lượn trên không trung, vẫn giống như trước. Hoàng Dật lập tức chuyển đổi thành hình thái Linh Miêu, tứ chi hơi ngồi hổm xuống, đuôi mèo rũ xuống, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm chìa khóa bay lượn trên không trung. Tốc độ của những chiếc chìa khóa này không giống Nahu, có vài chìa khóa tốc độ vô cùng cực nhanh, mà cũng có vài chìa khóa tốc độ chậm hơn không ít. Cái này có quan hệ với con số được đánh dấu trong từng phòng giam. Con số càng cao thì phòng giam càng mạnh. Chìa khóa cũng bay càng nhanh, càng khó bắt được. Đúng lúc này, một chiếc chìa khóa trực tiếp bay tới hướng Hoàng Dật, hiện lên một tia sáng kim sắc trên không trung. Hoàng giật chân sau giẫm mạnh, mạnh mẽ vồ lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chiếc chìa khóa kia tựa như biết lợi hại, vội vàng đổi hướng, tránh thoát công kích của Hoàng giật. Chớp mắt bay xa, Hoàng giật đáp xuống mặt đất, tiếp tục núp, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm không trung, đợi thời cơ. Tốc độ của chìa khóa vừa rồi coi như là hạ đẳng. Với năng lực hiện tại của hắn trên cơ bản là không hy vọng chụp được. Mục tiêu của hắn là đống chìa khóa có tốc độ chậm nhất. Những phòng giam này giam giữ tội phạm chỉ hơn cấp 100. Là loại tồn tại nhỏ yếu nhất trong anh hùng ngục giam. Nhưng đối phó Phong Lâm trại cũng dư giả. Hoàng giật kiên trì chờ đợi vài phút. Trong lúc đó có những chìa khóa khác bay tới. Hắn cũng không có hành động, giống như là một con báo săn ẩn núp, kiên trì chờ đợi con mồi thích hợp nhất. Đúng lúc này, con mắt của Hoàng giật tập trung một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này tuy rằng bay khá nhanh, nhưng so với những chìa khóa còn lại thì chậm hơn không ít. Có thể bị ánh mắt của Hoàng giật đuổi theo kịp, Hoàng giật quyết định chụp chiếc chìa khóa này, ánh mắt của hắn tập trung vào chiếc chìa khóa đó. Thân thể linh hoạt nhanh chóng di chuyển theo phương hướng của chiếc chìa khóa đó. Trên bầu trời có trăm ngàn chiếc chìa khóa đang bay lượn. Nhiều vô số kể, lúc nào cũng bay lượn qua lại. Đổi lại người bình thường đã sớm hoa mắt. Nhưng Hoàng giật không chỉ không bị hoa mắt, ngược lại còn có thể tập trung vào một chiếc chìa khóa bên trong. Cũng di chuyển theo nó. Đổi thành người chơi bình thường căn bản không làm được. Từ sau khi Hoàng giật ăn thời gian chi lệ, con mắt đã hoàn toàn được cải tạo. Các phương diện đều tăng lên, không chỉ có nhạy cảm, còn rất kiên cố, cho dù là đao kiếm sắc bén, đều không thể đâm phá con mắt của hắn. Con mắt của hắn trở thành một bộ phận cường đại nhất trên thân thể. Giống như rắn chín đầu Hydra năm đó, Hùng Hoàng Thạch ma diệt thân thể của nó, nhưng không cách nào ma diệt trong mắt của nó. Rốt cục, Hoàng giật chạy tới một vị trí cực kỳ thích hợp, mà lúc này, chiếc chìa khóa cũng vừa lúc bay đến hướng hắn. Quả thật là ông trời thưởng cho cơ hội tốt. Hoàng giật nhào lên thiểm điện, thân thể linh hoạt lao lên trên không trung, tấn công chiếc chìa khóa ấy. Chuyện được lấy tại choang, com chiếc chìa khóa đã nhận ra nguy hiểm, lập tức chuyển hướng, vượt qua bên cạnh Hoàng giật, lập tức bỏ trốn mất dạng. Nhưng lúc này, thân thể của Hoàng giật cũng đột nhiên biến hướng trên không trung. Truy kích mà đến, chìa khóa lần thứ hai chuyển hướng, tăng tốc thoát đi, rồi đột nhiên, thân thể của Hoàng giật biến mất. Sau một khắc, hắn từ trong không khí phía trước chìa khóa hiện ra, chiếc chìa khóa liền đụng vào người hắn, bị hắn nắm chặt, phù, Hoàng giật thở vào một hơi, chăm chú cầm lấy chìa khóa trong tay. May mà hắn có thể biến ảo ra hình thái linh miêu. Tính linh hoạt rất mạnh, lại có không trung biến hướng, thoáng hiện đột kích những kỹ năng cực độ linh hoạt, nếu không căn bản không cách nào bắt được chiếc chìa khóa này. Hoàng giật đem chìa khóa lên nhìn một chút, chìa khóa vẫn ra sức giãy giụa, giống như một con cá trạch ngoan cố của, muốn thoát khỏi móng vuốt của Hoàng giật. Cách chương.